Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, bị mang trong khe đi. Tạ Thiên Ninh nâng cao cái sâu sắc bụng bia cất bước đi ra ngoài. Hành lang hai bên dưới vách tường biên thoa lục sắc sơn. Bên trên treo đại bạch, hai bên đứng một dãy bác sĩ, y tá. Lúc này từng cái thần sắc khác lạ nhìn xem Tạ Thiên Ninh cùng Đường Bằng Vũ. Tân y viện trả lại không có xây dựng thành công. Lão bệnh viện diện tích lại quá nhỏ, cho nên cho tới bây giờ ngoại nhất cũng không có phân khoa. Phổ, khối u, bí nước tiểu, ngực, hậu môn tràng toàn bộ không có phân đi ra. Đều tại ngoại nhất, nhưng bác sĩ nhân số lại không nhiều. Liền chủ nhiệm mang bác sĩ mới 7 cá nhân, đang nhìn ngoại nhị, cũng chính là khoa chỉnh hình, nhân số nhiều đến 19 cái. Nguyên nhân rất đơn giản, ngoại nhất không có biện pháp cùng ngoại nhị so với, ngoại nhị chất béo nhiều, phàm là có phần quan hệ đều tiêu giảm đầu ra bên ngoài hai toàn. Chui vào, thật sự vào không được, cũng nam yêu trước tiên nghĩ ngoài ba. Cũng chính là não, này phòng cũng vào không được, mới sẽ xem xét vạn nhất. Ca sĩ trước tiên nghĩ nội khoa, sau đó là chuyên khoa. Chuyên khoa cũng chính là thần kinh nội khoa. Tiếp theo mới là khoa phụ sản. Ngoại nhất mặc dù là cái rất sự giải phẫu phòng, nhưng ở trong nội viện địa vị thật sự có chút xấu hổ. Cũng liền so với ngũ quan khoa những cái này tiểu phòng mạnh mẽ. Đây cũng là cái huyện cấp bệnh viện, chung quy không là cái gì bệnh viện lớn, bác sĩ nhân số ít cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá đều tân y viện xây dựng thành công ngoại nhất nhất định là muốn phân khoa. Một phần khoa bệnh viện nhất định sẽ thông báo tuyển dụng bác sĩ bổ sung tiến từng cái phòng. Thế nhưng ít nhất là sang năm sự tình, năm nay là không cần nghĩ, ngoại nhất chủ nhiệm là Đường Bằng Vũ. Niên kỷ cùng Tạ Thiên Ninh tương tự, so với hắn lớn hơn như vậy 2-3 tuổi, mà Tạ Thiên Ninh là ngoại nhất phó chủ nhiệm, Đường Bằng Vũ khắp nơi đề phòng lấy Tạ Thiên Ninh, sợ hắn đoạt chạy chính mình chủ nhiệm vị trí, đối với hắn cũng là mọi cách chèn ép, sự giải phẫu căn bản cũng không để cho hắn, một chút không cho hắn học tập cơ hội, một cái chủ yếu giải phẫu phòng chủ nhiệm. Đầu tiên người kỹ thuật có lấy được xuất thủ, tiếp theo mới là chính trị, cũng chính là hiểu được đối với lãnh đạo nhìn mặt mà nói chuyện. Gió chiều nào che chiều đấy, nịnh nọt, Đường Bằng Vũ không cho Tạ Thiên Ninh thượng sự giải phẫu. Liền đem một vài tiểu phẫu giao cho hắn, mục đích không nói mà rõ ràng, chính là không cho hắn, không có vốn liếng đoạt chính mình chủ nhiệm vị trí. Tạ Thiên Ninh sử dụng làm điểm viêm ruột thừa cái gì tiểu phẫu. Sự giải phẫu một cái sẽ không làm. Cho dù Tạ Thiên Ninh tại hội nịnh bợ lãnh đạo cũng phí công. Bệnh viện nơi này là giảng kỹ thuật. Từ nơi này không khó nhìn ra Đường Bằng Vũ ra tay là vừa đen lại hung ác trả lại chuẩn. Tạ Thiên Ninh tự nhiên là một bụng oán khí. Người khác ra ngoài bồi dưỡng một năm. Hắn cắn răng một cái một đập chân nhưng hạ vợ con đi kinh thành bồi dưỡng 3 năm. Này vừa trở về, bệnh viện lớn đợi thời gian dài như vậy. Tạ Thiên Ninh lại là cái sẽ đến sự tình cũng hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện người. Giải phẫu kỹ thuật tự nhiên học được không ít. Hiện tại vừa về đến tự nhiên thích hợp Bằng Vũ có rất lớn uy hiếp. Đường Bằng Vũ hôm nay ngay trước nhiều người như vậy đối mặt hắn la to cũng là tất nhiên. Nhưng Mễ Tử Hiên lại cảm giác hôm nay bị Tạ Thiên Ninh cho xa hố. Hắn sớm tới phổ ngoài đưa tin Đường Bằng Vũ đối với hắn thái độ cũng không tệ lắm. Chung quy hắn là viện trưởng trước mắt người tâm phúc. Đường cho hắn phân mang giáo lão sư thời điểm. Tạ Thiên Ninh chạy đến muốn đoạt lấy dẫn hắn. Ngay từ đầu Mễ Tử Hiên cũng không có cảm giác có cái gì. Liền đáp ứng, nhưng bây giờ nghe xong Đường Bằng Vũ đối với Tạ Thiên Ninh lại hô còn gọi là. Liền biết này hai người thế như nước lửa, mà hắn hiện tại lão sư là Tạ Thiên Ninh. Đội đã chiếm, Đường Bằng Vũ về sau có thể cho hắn sắc mặt tốt đó mới kêu việc là 89 phần 10 muốn đi theo Tạ Thiên Ninh ăn qua vớt. Không may, Mễ Tử Hiên nội tâm mắng to Tạ Thiên Ninh ra hỏa này không có nghẹn hảo cái rắm. Đem mình hướng trong khe cống ngầm mang, có thể hắn hiện tại cũng không có biện pháp, đội đã chiếm, cũng không thể tại cùng Đường Bằng Vũ nói ta không đi theo Tạ Thiên Ninh. Ta cùng người khác a, này đã có thể xấu quy củ. Bác sĩ văn phòng quy tắc là ngươi là ai mang giáo lão sư? Ngươi chính là ai kia một bên? Nếu như ngày đầu tiên ngươi liền la hét nói cái gì cũng không cùng vị thầy thuốc này đồng đẳng với khi sư diệt tổ này tội danh. Nói như vậy có lẽ có điểm dọa người, có chút nghiêm trọng, kỳ thật đơn giản điểm tới nói. Bất kể là công ty hoặc là ngành chính phủ, đều ghét nhất cỏ đầu tường. Bất luận lãnh đạo còn là phía dưới nhân viên công tác đều là như thế này. Hiện tại Đường Bằng Vũ ngay trước người xung quanh mặt một chút mặt mũi cũng không cho Tạ Thiên Ninh. Trực tiếp là trở mặt. Này trong lúc mấu chốt Mễ Tử Hiên nói không đi theo Tạ Thiên Ninh. Hắn không phải là cỏ đầu tường là cái gì? Về sau còn thế nào tại bệnh viện lăn lộn? Bệnh viện nơi này cũng là ghét nhất cỏ đầu tường. Nếu như Mễ Tử Hiên chính là cái phổ thông thực tập sinh kỳ thật trả lại không quan trọng. Dù sao thay đổi liên tục một hồi liền đi, cũng không ở lại bệnh viện. Nhưng hiện tại bao gồm bản thân hắn ở trong cũng biết thực tập nhất định là muốn lưu lại viện. Thời điểm này đương cỏ đầu tường, về sau mặc kệ đi cái kia phòng. Chủ nhiệm cũng tốt, phía dưới phổ thông bác sĩ cũng thế, cũng không dám cùng hắn đi được thật chặt. Hướng nhẹ nói làm bất hòa hắn, hướng trọng nói chính là gạt bỏ hắn. Vị trí tại người như vậy rảnh rỗi chó không thương trên vị trí. Công việc này còn thế nào làm? Cho dù kiên trì làm, công tác hoàn cảnh cũng quá đồ phá hoại a. Liền cái bình thường khoác lác đánh cái rắm càng tốt đồng sự đều không có. Đừng nói Mễ Tử Hiên, đổi thành ai cũng làm không dài. Cho nên hôm nay Mễ Tử Hiên chỉ có thể tự nhận không may. Còn phải đi theo Tạ Thiên Ninh một đường đi đến đen. Trong lòng của hắn không mắng Tạ Thiên Ninh mắng ai. Tạ Thiên Ninh chắp tay sau lưng rất có phái đoàn đi qua nhìn xem Đường Bằng Vũ nói. Đường chủ nhiệm người có ba gấp, ta nhịn không được đi nhà vệ sinh không được. Đường Bằng Vũ hừ lạnh một tiếng nói, ngươi là đi đi nhà nhỏ WC sao? Ngươi tốt xấu là một phó chủ nhiệm, cũng hơn 40 tuổi người, nói dối ngươi không biết xấu hổ. Phó, chữ Đường Bằng Vũ cắn rất trọng, chính là nhắc nhở tất cả mọi người hắn là tránh chủ nhiệm. Đường Bằng Vũ chính là cái phó chủ nhiệm. Để cho bọn họ chú ý đứng thành hàng. Khác không biết sống chết cùng Tạ Thiên Ninh đi được thân cận quá. Sau đó Đường Bằng Vũ tiếp tục nói. Ta nhìn ngươi thế nào là từ trong phòng trực ban đi ra. Trả lại một thân mùi thuốc lá. Tạ Thiên Ninh mặt không đổi sắc tim không nhảy nói. Ta đi phòng trực ban cầm giấy không được sao. Thượng quý danh, sao cỡ lớn. Quý danh, sao cỡ lớn. Ngươi hiểu không? Ngươi thượng quý danh, sao cỡ lớn, giấy không mang theo lấy tay a. Lời này một chút để cho Mễ Tử Hiên một cái nhịn không được liền, phốc, một tiếng bật cười. Này Tạ Thiên Ninh cùng chính mình thật sự là như, nói dối cũng không mang cắt cỏ bản thảo, nói chuyện trả lại tặc tổn hại. Mễ Tử Hiên nụ cười này không sao, Đường Bằng Vũ lập tức hung dữ chừng qua. Có, hôm nay Đường Bằng Vũ xem như đem hắn hận, Mễ Tử Hiên phiền muộn, ta ni mã chọc ai rước lấy nhục ai, vừa tới ngoại nhất, chủ nhiệm liền đem ta cho ghi hận, này ni mã toán chuyện gì xảy ra? Đường Bằng Vũ bị Tạ Thiên Ninh cầm lời chắn có thật sự không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể trừng hắn nhất nhãn, hừ lạnh một tiếng nói, tiếp tục kiểm tra phòng. Mễ Tử Hiên vô tình đi theo Tạ Thiên Ninh bên người. Đường Bằng Vũ mang người tiến vào. Cái khác bác sĩ cùng y tá cũng không dám cách Tạ Thiên Ninh thân cận quá. Sợ bị hắn liên lụy. Tạ Thiên Ninh cũng chưa tiến vào, liền đứng ở môn khẩu nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên cười cười nói. Tiểu Mễ Tử A, ca ca xin lỗi ngươi, để cho ngươi chịu ta liên lụy, đoán chừng ngươi về sau bên ngoại nhất ngày tử không được tốt quá. Mễ Tử Hiên sững sờ, hắn không nghĩ tới Tạ Thiên Ninh nói chuyện trực tiếp như vậy. Liền cái ngoặt cũng không mang chuyển. Tạ Thiên Ninh cười khổ nói, ta không phải là quân tử gì, liền một ít người, nhưng ta là chân tiểu nhân, có lời gì ta với ngươi làm rõ nói, ta sở dĩ không nên mang ngươi, đơn giản chính là nhìn chúng ngươi cùng viện trưởng đi lại rất thân. Có ngươi như vậy một học sinh, ta về sau có thể tại ngoại nhất ngày tử hơi sống khá giả. Không đến mức bị Đường Bằng Vũ từ khoa lý một cước đạp ra ngoài. Việc này là ta làm không mà nói. Tính kế ngươi, xin lỗi huynh đệ. Mễ Tử Hiên cười. Hắn không nghĩ tới này Tạ Thiên Ninh là một như vậy có ý tứ người. Hắn những lời này nói xong, đến là để cho Mễ Tử Hiên đối với hắn sản sinh hảo cảm. Hắn không thích quá dối trá người, cũng chính là ngụy quân tử. Hắn thích Tạ Thiên Ninh cái này chân tiểu nhân, có lời gì thương lượng trực tiếp cho ngươi bày ra trên mặt bàn. Tạ Thiên Ninh nói xong thở dài lại đem mình bên ngoại nhất chỗ cảnh đơn giản cùng Mễ Tử Hiên nói. Rằng, Mễ Tử Hiên nghe xong, đến cũng lý giải Tạ Thiên Ninh vì cái gì chết níu lấy chính mình cho hắn đương bia đỡ đạn. Chớ nhìn hắn bồi dưỡng 3 năm trở về, kỹ thuật có. Còn có Đường Bằng Vũ, hắn một ngày không đi, Tạ Thiên Ninh liền vĩnh viễn không có ngày nổi danh, mà Đường Bằng Vũ lại là cái lòng dạ tương đối hẹp hòi người. Bằng không thì cũng sẽ không một mực áp chế Tạ Thiên Ninh lớn một chút giải phẫu cũng không cho hắn. Đây là buộc hắn rời đi ngoại nhất, nhưng ai ngờ Tạ Thiên Ninh cũng không phải quả hồng mềm. Là một loại người hung ác, lại tiến tu liền đi 3 năm. Đổi thành những người khác ra ngoài bồi dưỡng 3 năm, kỹ thuật học đến tay, ai còn hội hồi bệnh viện huyện chịu Đường Bằng Vũ cái chim. Sớm ở kinh thành tìm bệnh viện kiếm nhiều tiền, hết lần này tới lần khác Tạ Thiên Ninh sẽ trở lại. Kia té ngã liền từ kia đứng lên, hắn trả lại cũng không tin tà, Đường Bằng Vũ có thể áp hắn cả đời, hắn trả lại cũng không tin làm cho không ngã hắn. Nhưng Tạ Thiên Ninh biết mình sau khi trở về lấy Đường Bằng Vũ tính tình, hội làm tầm trọng thêm, tìm kiếm nghĩ cách ép buộc hắn rời đi ngoại nhất khoa. Cho nên hắn muốn tìm cái bia đỡ đạn, hay hoặc là nói là bảo vệ cái dù. Vừa vặn Mễ Tử Hiên này viện trưởng trước mặt người tâm phúc đưa tới cửa, Tạ Thiên Ninh vậy cũng có thể buông tha. Kết quả chính là Mễ Tử Hiên bị hắn cho mang rãnh mương đi. Còn là cống ngầm, về sau thời gian A là đừng nghĩ sống khá giả, nhưng ở Mễ Tử Hiên xem ra cũng không quan trọng. Hắn thật thưởng thức Tạ Thiên Ninh những người này, chán ghét Đường Bằng Vũ loại này lòng dạ hẹp hòi, làm chủ đảm nhiệm vị trí, cứ như vậy chèn ép thủ hạ bác sĩ ra hỏa. Vì vậy Mễ Tử Hiên cười cười nói, không có việc gì, Tạ Thiên Ninh không có đang nói cái gì. Chỉ là cười cười, sau đó liền đứng ở đó thở ơ lạnh nhạt nhìn Đường Bằng Vũ kiểm tra phòng. Kiểm tra phòng hoàn tất đổi thành trước kia Đường Bằng Vũ đã sớm hồi phòng làm việc của mình tránh. Quấy giày đi, không có giải phẫu, lại không có gì đặc thù người bệnh. Hắn là sẽ không đợi đang làm việc phòng, nhưng hôm nay lại thái độ khác thường lưu lại đang làm việc phòng. Đường Bằng Vũ ho khan một tiếng nói. Mọi người đem trong tay sống đều thả thả, ta có việc muốn nói. Nhìn tất cả mọi người thả tay xuống đầu sống nhìn về phía chính mình. Đường Bằng Vũ thanh hắng giọng nói, năm nay trong huyện tất cả đơn vị kiểm tra sức khỏe ngày mai sẽ bắt đầu. Những năm qua không có nhũ tuyến này khối kiểm tra, nhưng hiện tại nhũ tuyến ung thư phát bệnh tỷ lệ càng ngày càng cao, càng ngày càng tuổi trẻ hóa. Cho nên từ năm nay bắt đầu gia tăng nhũ tuyến kiểm tra này khối. Nói xong Đường Bằng Vũ nhìn về phía Tạ Thiên Ninh nói, Tạ chủ nhiệm nhũ tuyến này khối kiểm tra liền ngươi phụ trách a. Đổi thành người khác khẳng định, cho rằng đây là chuyện tốt. Trong huyện tất cả lớn nhỏ đơn vị nữ đồng chí thế nhưng là rất nhiều. Đây chính là nhũ tuyến kiểm tra a. Không riêng có thể nhìn, còn có thể sờ, kia tìm này chuyện tốt đây. Nhưng ở Mễ Tử Hiên lại nội tâm mắng to. Đường bằng vũ thực ni mã không phải là một món đồ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.